Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, ta lựa chọn. An lão gia tử, người học sinh hiếu kỳ 3A. Trầm Phong ngây ngốc nhìn xem Mao Hưng Sinh bóng lưng rời đi thì thào nói ra. Kỳ hoa, An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ hiển nhiên không minh bạch cái từ ngữ này hàm nghĩa. Chính là nói vị này tài tử là một cái thế gian hiếm thấy vật chủng hiếm có. Khen hắn đây. Trầm Phong gặp hai người đều hiếu kỳ nhìn xem bản thân. Liền thuận miệng nói ra. Là dạng này sao? An lão gia tử quay đầu hỏi bên cạnh Triệu trưởng quỹ. Triệu trưởng quỹ nhìn xem Trầm Phong. Suy tư một cái. Ý tứ đoán chừng là ý tứ này. Bất quá từ hắn vừa mới chửi đồng miệng thúi đến xem. Khẳng định không phải khen nhân. Đúng không Thẩm lão đệ? Đi đi, không nói những thứ này. Tranh thủ thời gian mang lão gia tử đi ăn cơm. Đừng đem lão gia tử lại đói bụng lắm. Triệu huynh đối bên này quen thuộc. Chúng ta đi chỗ nào? Trầm Phong đổi chủ đề. Tốt, vậy liền đi đối diện tửu lâu a. Cách học viện cũng gần một chút. Đi ra ngoài liền đến. Triệu trưởng quỹ nói ra. Vậy liền làm phiền hai vị. Ta còn có sự tình liền không cùng các ngươi đi qua. Đứng ở một bên Hưng Bá gặp bọn họ ra ngoài. Liền mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi. Ta vừa vặn còn muốn cùng Trầm công tử tâm sự Tiêu gia sự tình đây. An lão gia tử phất tay nói ra. Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Trầm Phong thống khoái đáp ứng nói. Kỳ thật chuyện này vẫn là do ngươi đưa tới. Ngươi đem Tiêu gia tội trạng từng cái liệt kê đi ra tịnh công bố cho mọi người. Mới đưa tới các học sinh công phẫn. Tuy nói ngươi đại thù được báo. Trực tiếp đem Tiêu gia làm cho cửa nát nhà tan. Bọn họ cũng xem như chiếm được quả báo trừng phạt. Có thể loại này lấy bạo chế bạo giải quyết vấn đề phương thức thực sự liền đối sao. Hiện tại các học sinh nhao nhao thảo luận loại này chuyện đúng sai. Đồng thời ở biện luận đến tột cùng nên như thế nào cân nhắc và xử lý. Nghe An lão gia chết lời nói. Sao? Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Ngươi cái này hai ngày liền ra đều không về chính là vì thảo luận cái này. Đúng rồi a, bởi vì ngươi báo thù thủ đoạn đưa đến Tiêu gia cửa nát nhà tan. Lớn như vậy sự tình, xem như người đọc sách đương nhiên phải tham dự trong đó. An lão gia tử theo lý thường đương nhiên nói ra. Trầm Phong nhìn một chút tóc bạc trắng An trải qua nghiệp, nhếch miệng, khinh miệt cười nói ra, thực sự là rảnh đến không có sự tình làm. A, ngươi cái thối tiểu tử làm sao nói đây? An lão gia tử gặp Trầm Phong miệt thị bản thân, tự nhiên không vui, dừng lại bước chân xông Trầm Phong quát. Không phải ta nói ngươi, chuyện này từ trên đầu ta là người bị hại, đến cuối cùng ta vẫn là hảo tâm vì dân trừ hại. Các ngươi ngược lại tốt, không giúp đỡ không nói, còn rảnh đến không có sự tình đi bình luận ta đúng sai. Vô luận nói thế nào là ngươi làm Tiêu gia, làm cửa nát nhà tan a. Ngươi nhìn, các ngươi từ bắt đầu đều bắt đầu sai rồi. Các ngươi làm sao lại không có ngẫm lại? Nếu không phải ta, sẽ có bao nhiêu hài tử bị giết hại? Sẽ có bao nhiêu nữ tử bị bắt cóc? Sẽ có bao nhiêu nhân gia sẽ bị Tiêu gia bước đến cửa nát nhà tan đột tử đầu đường? Cái này mọi người đương nhiên biết rõ. Cho nên mới có thể thảo luận lấy bạo chế bạo vẫn là theo lệ trừng phạt nha. Tỉ như ngươi nắm giữ chứng cứ sau đó. Liền có thể đi báo quan. Có thể làm cái gì muốn lựa chọn lấy bạo chế bạo đây? Nếu như lời này hỏi cá nhân ta mà nói. Ta sẽ nói cho ngươi. Cho dù làm lại một vạn lần. Ta còn sẽ lựa chọn nợ máu trả bằng máu. Ăn miếng trả miếng. Đừng hỏi lý do gì. Không có. Không có bất kỳ lý do gì. Nhưng nếu là nói bách tính gặp được loại này sự tình nên làm sao lựa chọn hoặc không phải bình luận. Ra một ai đúng ai sai. Vậy cái này cái vấn đề khả năng liền rất lớn. Bởi vì có thời điểm rất khó nói là ai đúng ai sai. Ở các ngươi dự định biện luận vấn đề này trước đó, ta cảm thấy đầu tiên muốn biết rõ ràng. Ở các ngươi bản thân trong lòng, lấy bạo chế bạo cái từ này đối mọi người tới nói là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. nếu bách tính tự thân lấy bạo chế bạo chính là nghĩa xấu. Cái kia quan phủ chóc nã quy án chém về sau đầu thị chúng có tính không lấy bạo chế bạo. Còn có một chút, liền là bách tính gặp được vấn đề sau đó. Nên như thế nào giải quyết? Giải quyết hữu hiệu con đường có cái gì? Ở trong đó lại đã bao hàm hai vấn đề. Cái kia chính là hiệu quả cùng chi phí. Hai điểm này không giải quyết được mà nói. Nói cái gì đều là tán dóc. Đứng ở một bên Triệu trưởng quỹ cảm thấy Trầm Phong hôm nay hoàn toàn cải biến bản thân đối với hắn nhận biết. Không những câu đối không sai. Chửi đồng lợi hại. Nói về những vật này đến dĩ nhiên cũng đạo lý rõ ràng. Mặc dù căn bản không minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì. Thế là liền kinh dị hỏi. Lão gia tử, ngươi nghe hiểu không có? Ngươi có hay không phát hiện Trầm công tử còn có làm quan tiềm chất? An lão gia tử chính cau mày suy nghĩ Trầm Phong nói vấn đề. Gặp Triệu trưởng quỹ hỏi bản thân. Liền mở miệng nói ra. Ngươi như thế nhất nói xong giống thật đúng là có một chút. Bất quá ta cũng đích xác không sao cả minh bạch. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới nằm ở học viện trách đối diện một nhà tửu lâu. Cửa ra vào hoành phi trên viết Triệu gia tửu lâu. Đi vào sau đó, nhường tiểu nhị tìm một an tĩnh gian phòng ngồi xuống. Nghỉ ngơi mấy cái thức nhắm sau đó. Trầm Phong cho hai người rót đầy rượu. An lão gia tử mới cười nói ra. Người nói tiếp, ta thật đúng là nghĩ nghe một chút quan điểm của ngươi. Ta liền là thuận miệng nói bậy. Chúng ta trước tiên nói chính sự tình. Triệu huynh bên kia thời gian eo hẹp. Trầm Phong cảm thấy bản thân nói bừa bộn. Liền từ chối. Không có sự tình. Gấp đi nữa hôm nay cũng đi không được. Người nói trước đi xong. Ta cũng muốn nghe một chút. Triệu trưởng quỹ cười ồn ào. Trầm Phong gặp hai người đều cười híp mắt nhìn xem bản thân. Liền cắn răng một cái. Các ngươi nguyện ý nghe. Ta liền nói một chút. Bất quá trước đó nói rõ. Đều là nói lung tung. Nói đúng và sai. Ta đều không phải chịu trách nhiệm. Được. Không cần ngươi chịu trách nhiệm. Nói đi. An lão gia tử cười nói ra. Nếu không ta cho mọi người lấy một thí dụ. Dạng này sẽ càng minh bạch một chút. Trầm Phong hơi suy nghĩ một cái. Liền mở miệng nói ra. Sở dĩ nói đến hiệu quả cùng chi phí. Thí dụ như nói Trương gia heo mẹ từ hàng xóm cửa nhà đi ngang qua. Bị cường thế hàng xóm cắt ngang chân. Trương gia liền nhường hàng xóm bồi thường tiền. Nhưng hàng xóm lại ỷ vào cường thế căn bản không muốn để ý tới. Tấm kia ra nên làm thế nào? Nếu theo quan điểm của các ngươi liền là báo quan. Đúng không? Tốt, vậy liền cáo A, thời gian chi phí cần trước xếp hàng 3 tháng. Dù sao quan phủ bản án rất nhiều, người phải chờ lấy. 3 tháng sau đó, thật may mắn, phi thường thuận lợi xếp hàng Trương gia bản án. Tốt, nếu là heo vấn đề, vậy liền điều tra A. Hàng xóm hỏi một lần, sau đó lại tìm xong phương người trong cuộc. Heo tự nhiên cũng không thể buông tha. Mang đi. Đi nha môn tìm bác sĩ thú y làm cặn kẽ tàn tật kiểm tra. Cái này cỡ nào lâu? Lấy quan phủ phá án tốc độ. Một tháng đoán chừng đều không giải quyết được đi. Ta nói vẫn là tốt. Nếu là trung gian xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Giống nha môn nghỉ ngơi. Heo không phối hợp. Song phương hối lộ chờ những vấn đề này. Cái kia thời gian liền lần nữa kéo dài. Trải qua đủ loại thiên tân vạn khổ sau đó. Không những nhân mệt muốn chết rồi. Heo cũng ngã bệnh. Tốt. Bản án rốt cục định. Phán Trương gia hàng xóm có tội. Tiền phạt 1 lượng bạc. Nhưng liền tất cả đều vui vẻ sao? Cái này có thể chưa chắc. Trương gia nếu rất sung sướng trực tiếp bồi thường được. Nhưng nếu đối phương nói được a, ta nhận thua. Chịu đền. Nhưng ta hiện tại không có tiền. Chờ xem. Ta sang năm có tiền lại cho. Trương gia có thể đợi sao? Vấn đề có thể giải quyết sao? Vậy làm sao bây giờ đây? Đây là tốt, nếu hàng xóm thế đại có quan hệ, đi hối lộ, phán quyết cuối cùng là Trương gia heo mẹ có phản, nhân loại tư tưởng, cho nên nó là cố ý chạy đến hàng xóm cửa nhà gây hấn bới lông tìm vết. Trương gia bản thân chịu giáo hóa không nghiêm trách nhiệm, xử phạt 1 lượng bạc, heo mẹ giam cầm 1 năm. Vậy làm sao bây giờ? Đây cũng là cáo quan sau hiệu quả. Mặc dù có chút cực đoan, nhưng đại khái liền là ý tứ kia đúng không? Muốn giải quyết vấn đề này, liền cần hoàn thiện luật pháp cùng phi thường kiện toàn chấp pháp thể hệ. Vô luận là ở luật pháp cùng chấp pháp giả trước mặt làm cho tất cả mọi người đều có thể nhận công. Chính đối đãi, các ngươi thử nghĩ một cái. Mộng Nguyệt Quốc nếu là đầy đủ những cái này, cái kia Tiêu gia có thể có cơ hội làm nhiều như vậy táng tận thiên lương phôi sự tình sao? Cho nên, no bụng đọc sách thánh hiền học sinh, xem như giường cột nước nhà, tương lai quan phụ mẫu, hẳn là suy nghĩ cùng biện luận chính là như thế nào kiện toàn đế quốc luật pháp hòa thanh khiết. Chấp pháp hệ thống, cho dù không đạt được mỗi người đều có thể theo lệ xử lý sự tình. Cái kia phải nghĩ biện pháp giáo hóa thế nhân, cho người có kính sợ cùng lòng tín ngưỡng. Này một ít thế nhưng là phi thường trọng yếu. Phải biết, lòng người mãnh liệt tự hồ. Một khi nội tâm không có kính sợ cùng tín ngưỡng, vậy liền không có trói buộc. Làm việc cũng không có ranh giới cuối cùng. Lão gia tử, làm người chúng ta có thể không để ý tới muốn, nhưng nhất định phải có tín ngưỡng. Dạng này mới có thể biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đây mới là giáo hóa thế nhân hướng thiện phương hướng, mà không phải giống hiện tại dạng này chỉ vào người của ta nói. Ngươi sai rồi, ngươi không nên, các ngươi sớm làm gì đi. Tiêu gia giết chết hài tử là được rồi. Tiêu gia cướp giật nữ tử là được rồi. Tiêu gia ở hướng kẻ yếu giơ đồ đao lên tùy ý giết hại thời điểm các ngươi ở đâu? Quan phủ ở đâu? Luật pháp lại đang chỗ đó đây. Trầm Phong miệng rộng mở ra sau đó, liền lại không ngừng qua. Cằn nhằn đắc đối hai người bày tỏ quan điểm của mình. An lão gia tử cùng Triệu trưởng quỹ dĩ nhiên cũng nghe được say sưa ngon lành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.